Thánh Vương, chương 446, đột phá thiên vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt. Bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web trong tinh vực Hồng Hoan. Bản quyền Bạch Ngọc viết rất nhiều tinh cầu đang di chuyển quanh trục tu sĩ trên tinh cầu đang cố gắng tu luyện khí công, tìm hiểu thiên đạo, vận chuyển pháp ta cơ linh, yêu ma quỷ quái, nhân loại đang chìm đắm trong tranh đấu vô tận uy rằng tinh vực Hồng Hoang bị địa ngục cực lạc đánh vỡ. Thế nhưng dù sao khí tức của Hoang vẫn còn đang ở trong quá trình khôi phục chậm rãi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ trăm vạn năm sau, một cái trái tim Hồng Hoang mới sẽ hình thành, ngưng tụ ra hình thái ban đầu của Đại lục Hồng Hoang, hơn 100 triệu năm sau, Đại lục Hồng Hoang sẽ lại xưng bá trong tinh vực này. Rất nhiều thánh nhân cường đại của tinh vực Hồng Hoang đang tê đê chuyển khắp nơi, thăm dò di tích tìm kiếm bạn tốt. Thậm chí có một số đại thánh của tinh vực khác cũng tới tinh vực Hồng Hoang, bởi vì di tích thượng cổ của tinh vực Hồng Hoang cực nhiều, có vô số vi diện vỡ nát ẩn chứa ý chí và pháp bảo cường đại. Thậm chí có cả đại thánh của các hoang khác như Mãng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang cũng vào trong tinh vực Hồng Hoang, hy vọng nhận được ý chí truyền thừa tăng tiến tu vi. Chương 446 đột phá thiên vị. Tinh vực Hồng Hoang đã từng giao chiến với địa ngục cực lạc, rất nhiều thượng cổ đại tiên xuất hiện đánh một trận long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, không biết bao nhiêu vi diện tan biến, bao nhiêu không gian vỡ nát, bao nhiêu thông đạo sinh ra, bao nhiêu ý chí của thượng cổ đại tiên ngã xuống. Phàm nhân mà có được ý chí của thượng cổ đại tiên sẽ vượt trên người khác. Đột nhiên, ở vị trí biên giới của tinh vực Hồng Hoang, gần với dải đất chân không đen tối, có một sự chấn động cường đại xuất hiện, vô số ánh sáng nhiều màu sắc từ trên trời chiếu xuống, vô số thiên âm của những bản nhạc cổ xưa vang lên, một luồng khí tức thọ cùng trời đất từ từ lan rộng. Có một đại lục đang chậm rãi xoay tròn, liên tục hấp thu năng lượng của Hoang, khí tức cổ xưa tỏa ra bốn phía. Nó là Đại lục Thánh Vương. Lúc này Đại lục Thánh Vương đã có biến hóa vô cùng mạnh mẽ, nó chìm đắm trong bầu không khí vui mừng vì tu vi tăng tiến. Dường như tất cả mọi người trong Đại lục Thánh Vương đều biết, lãnh tụ cao nhất của họ, một phân thân tiên thai của Dương Kỳ sắp tấn chức cảnh giới thiên vị. Bản thân Dương Kỳ ở trong vạn giới vương đồ cảm ngộ đạt tới cảnh giới thiên vị, thì cái phân thân tiên thai kia cũng sẽ đột phá tới thiên vị. Phân thân tiên thai không hề bị ràng buộc gì trong việc tấn chức, nó đang bắt đầu hấp thu và cải tạo năng lượng trong thiên địa. Bên trong Đại lục Thánh Vương có thượng cổ tiên trận kỳ dị mang theo uy lực cực lớn ngưng tụ hỗn độn cây ế thành hỗn độn đồng thai. Ngoài ra còn có rất nhiều thi thể cao thủ thiên vị, thậm chí là thiên vị tầng 6, cường giả thái thiên vị. Những năng lượng này hiện giờ đều bị phân thân tiên thai sử dụng để đột phá thanh thể kinh thiên động địa. Ầm ầm, mộng nhập thần cơ người dịch thanh thanh thánh vương ở ngoài đại lục thánh vương, một số tinh cầu khác nổ tung. Những tinh cầu này nổ mà không vỡ nát, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng vạn trượng, biến thành một mặt trời của cả tinh hệ, chiếu sáng đại lục thánh vương. Chân không đen tối bên ngoài Đại lục Thánh Vương đều sáng rực, nhìn từ xa nó giống như một viên minh châu trong tinh hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị bóng người cao lớn từ trong Đại lục Thánh Vương lao ra, vô số thần lôi không biết từ nơi nào sinh ra, giống như đạn pháo bắn vào bóng người này, không gian trên đầu người này biến thành một biển sấm sét hoa mỹ. Trăm ngàn tia sấm sét như thông đạo thời không bay lượn trên không trung, hóa thành từng con rồng sét đánh mạnh vào người này. Bóng người kia đương nhiên là phân thân tiên thai của Dương Kỳ, nó hiện đang trong quá trình tấn chức thiên vị, phải vượt qua đại kiếp nạn hư không thần lôi kiếp. Lôi kiếp thật là mạnh mẽ, ngươi xem lôi kiếp kia đang tụ thành vô số đạo đồ, có thể nghiền nát vạn vật thế nhưng lại chẳng làm gì được người kia. Đúng vậy, tinh vực Hồng Hoang chúng ta lần này lại có thêm một cao thủ cảnh giới thiên vị rồi, cái đại lục phong nhiêu nho nhỏ kia vốn bị người ta thống trị, nay liên tiếp đột phá. Nghe đồn trước đây không lâu, thánh mẫu của Huyền Không Sơn đã xuất thủ, đại chiến với chủ nhân chấn đán của đại lục chấn đán, thậm chí tiêu diệt cả cường giả của tinh vực Đại La Sâm luyện hóa đại lục chấn đán thành một phần của đại lục Thánh Vương. Rất nhiều tiếng người bàn tán vọng từ trong không tới, có rất nhiều tu sĩ đang cảm khái, trong tinh vực Hồng Hoang mà xuất hiện một cảnh giới thiên vị thì đúng là chuyện lớn, đại thánh đã là bán chủ của bá chủ, là để vương được mọi người. Huyền Không Sơn cũng bị kinh truyền kỳ xa xôi xem cảnh. Cảnh giới thiên vị, lại là phương, thiên vị là bá chủ giới thiên vị, Huyền Không Sơn chúng ta chỉ có hai thiên vị là thánh mẫu và tổ sư, không ngờ lại xuất hiện thêm một người thứ ba. Thiếu gia cuối cùng cũng tấn chức đạt tới thiên vị rồi. Ẩn rộng một PSC, Hương Kỳ đột phá, cảnh chủ nhân kinh tộc và Yến Vô Bệnh bay ra, nhìn bóng người cao lớn trên đại lục thánh vương đang vung tay chộp một cái, sấm sét trong trời đất tan vỡ. Trước đây không lâu, Dương Kỳ còn là một tiểu nhân vật cảnh giới truyền kỳ tiến vào Huyền Không Sơn tham gia thí luyện mạnh nhất, vậy mà gió nổi mây bay kiểu gì, lúc này hắn đã đang đột phá thiên vị. Từ nay về sau, địa vị của thánh mẫu và tổ sư sẽ thay đổi, cán cân sẽ nghiêng mạnh về phe thánh mẫu. Yến Vô Bệnh nói, nguồn VipFandom.vn mộng nhập thần cơ một năm trước khi Dương Kỳ vẫn còn là cảnh giới đại thánh đã có thể giết chết rất nhiều tinh anh yêu tộc, thậm chí giết cả chủ nhân sư tộc. Hơn nữa họ cũng đã biết Dương Kỳ đã gia nhập học phủ Thái Hoàng học tập. Ngân Hà Trung ương kia là trung tâm của tinh vực bốn hoang, là nơi phồn hoa và vô địch nhất. Huyền Không Sơn không dám đắc tội với bất kỳ đệ tử nào của học phủ Thái Hoàng. Kình Lão Nhi, ngươi đừng quên, hiện giờ mới chỉ là một phân thân của thiếu chủ đột phá chân thân, sợ rằng còn đang trong vạn giới vương đồ, cường đại hơn phân thân này rất nhiều. Hiện giờ phân thân tấn chức đồng nghĩa với việc lĩnh ngộ cảnh giới linh hồn của thiếu chủ đã đạt tới thiên vị, chỉ cần thiếu chủ từ trong vạn giới vương đồ ra ngoài tới địa ngục ma ha, thì tu vi còn mạnh mẽ hơn nữa. Đây Yến Vô Bệnh lo lắng nói, y thơn, con nguồn, VipFandom.vn người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ hăn. Chủ nhân kinh tộc Kình Chân ngang dùng mình một cái, hắn cảm thấy Dương Kỳ quá khủng bố, quá mạnh mẽ, đáng sợ tới mức vòm trời này không chứa nổi. Nhìn xem, thiếu chủ đã bắt đầu vượt qua lôi kiếp, tiếp theo chính là tiên phạt. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đạo thanh thế to nhiều chủ nhân yêu tộc đều xuyên qua là diệt tiên hà quang, ánh sáng diệt tiên. Âm phương xâm thảm trọng, lôi vân bị đánh tan, một luồng tiên quang từ trên trời bắn xuống với lớn, đại thánh cấp 9 chỉ nhìn cũng đã sợ mất mật. Không ngờ thánh mẫu luyện lại đem khí công thần cấp hạ vị thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung truyền cho phân thân của thiếu chủ, hiện giờ trời đất đang tiến hành trực phạt. Nếu vậy thì bản thân thiếu chủ còn tu luyện khí công đẳng cấp cao hơn thần cấp khí công hạ vị. Tất cả đợi thiếu chủ từ trong vạn giới vương đồ trở về rồi hãy nói chuyện này. Nghe chung cổ đại ta cũng vương đồ thế nhưng người ra rất biết bấy giờ thiếu chủ như thế nào. Vậy, đúng, thực mà so với vạn giới vương đồ là thứ mà chúng ta không thể đụng tới. Lực của Huyền Không Sơn chúng ta có thể coi là thế lực lớn trong tinh vực này, thế nhưng nếu đem so sánh với tinh vực bốn hoang thì chẳng là cái gì cả, học phủ Thái Hoàng chỉ bằng con kiến, so với Đại La Thiên, Bàn Hồ Thiên. Thì là không khí, hôm trước là một cảnh chỉ, mấy ta chính gì họ cũng báo thủ, chúng nhập quy mô khi thức thiên thiên vị, đồn trong vạn giới vương đồ có vô số bảo tàng, có ấu trùng của thần có được nó có thể lĩnh ngộ thành công thời không thần tắc. Nhưng mà lo lắng một chuyện, hiện đã có nhiều bá chủ tiến vào trong vạn giới ít, rất nhiều người đã bị chết trong đó, không tia sáng cuối. Điểm này thánh mẫu sớm có dự liệu, có được một cố cảm ngộ của thiếu chủ, rằng không lâu sau đó trình độ của người sẽ mạnh hơn. Tin thánh mẫu đã, chúng bế quan, tiếp thiếu chủ thiên kiếp tiếp theo cũng sắp tới. Kình Chân Ngang và đám chủ nhân yêu tộc phe thánh mẫu đều ta cứ xem đi, kiếp hà quang kia không làm gì được phân thân của Yến Bệnh, họ nhìn phân thân của Dương Kỳ bị vây trong vô số thiên vô cảm thán, bọn vẫn trụ vững được. Như cơ thể hắn quang, họ nhận ra đây là dấu Hoàng Huyền Khung, sinh ra thần đang kiếp, vậy mà dường trong có hiệu vị bùng cùng phát, gia tộc Bắc Thần của Đại La Thiên xâm nhập tinh vực chúng báo, thế ra Bắc Thần đã chết nhiều cao thủ như vậy thì kiểu ta phải cẩn thận hơn nữa, chuẩn bị cho tốt, một khi đối lớn, chúng ta sẽ rút lui, tránh cho lực lượng tổn thất một của việc tiên hoàng tuyệt thế đang thôn phệ tiên tu luyện. Thiên tôn thần đạo Ngọc Ý Thiên Tôn đánh tan tiên quang. Biến mất, toàn bộ đại lục thánh vương chấn động, khí tỏa ra xung quanh, phân thân của hắn an toàn tấn chức, lực đang có những thế nhiều người đang thương sẽ xuất thủ sao, mà trái lại, lực lượng ẩn mưu đồ buộc phải kiềm nén dã tâm của mình, có khá chờ khi phân thân của Dương Kỳ diệt trừ, thế nhưng chẳng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nấp độ kiếp nguyên khí đại, ai ngờ, phân thân này chẳng hề làm. Cách chương.